Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, lại Trảm Tiên Đế. Vù, kim sắc vòng tròn xuất hiện ở Vạn Lý Tuyết trong tay. Sau một khắc, kim sắc vòng tròn liền hơi hơi chấn động bay lên trời. Siêu, siêu, siêu, tức khắc, đám người bao quát tứ đại tiên đế đều bị lăng không xuất hiện lĩnh vực bao phủ tiến vào. Tại lĩnh vực bên trong, Vạn Lý Tuyết liền là nơi này chúa tể. Hắn có thể trưởng khống bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Tâm niệm khẽ động ở giữa, kinh khủng vô cùng lĩnh vực lực lượng liền đối với tứ đại tiên đế trấn áp mà xuống. Tức khắc, tứ đại tiên đế liền cảm giác được bản thân như vùi lấp như vũng bùn. Hành động đều chậm chạp, ngốc trệ không ít. Thậm chí, bọn họ lực lượng đều nhận lấy ảnh hưởng mà vận chuyển không thông. Tương phản, thiên vấn đám người lại là cảm giác được bản thân như cá tại trong nước đồng dạng. Thực lực thế mà chiếm được tăng thêm. So đỉnh phong thời điểm càng thêm cường đại. Giết, thiên nhận hét to lên. Thi triển đại thần thông. Điên cuồng oanh kích tới. Mà thiên vấn mấy người cũng không chậm. Điên cuồng đánh tới. Lĩnh vực sao? Ngươi cho rằng dựa vào cái này nhỏ lĩnh vực liền có thể vây khốn chúng ta. Ngươi thật sự là quá xem trọng ngươi bản thân. Quá coi thường chúng ta tiên đế. Hỗn nguyên thế gia tiên đế cười lạnh liên tục. Hỗn nguyên thần công cũng đã vận chuyển. Chỉ thấy hắn toàn thân bạo phát ra kim sắc quang mang. Đế uy tức khắc tăng vọt. Chỉ thấy hắn đại thủ chợt vỗ ra. Nghênh trời mà lên. Ầm vang. Hắn đại thủ trực tiếp vỗ vào hư không truy bên trong. Tức khắc, hư không mãnh liệt chấn động lên. Xa xa nhìn sang, toàn bộ lĩnh vực kịch liệt chấn động. Cơ hồ muốn bạo bể nát, mà xem như lĩnh vực chủ nhân. Vạn Lý Tuyết sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệch. Lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng có thể bộc phát ra bao nhiêu uy năng. Vẫn là muốn nhìn người thi triển tự thân thực lực. Lĩnh vực người sở hữu thực lực càng mạnh. Lĩnh vực uy năng thì càng kinh khủng. Tương phản, lĩnh vực bị nhận công kích, lĩnh vực trưởng khống giả thực lực càng yếu, gặp tràn ra tổn thương lại càng mạnh. Ngăn tay ngăn chân, trước phá mất cái này lĩnh vực. Thái cổ thần Sơn Tiên Đế cười lạnh, đồng thời cũng xuất thủ. Thần thông bộc phát, mãnh lực oanh kích. Cùng lúc đó, Tiên Tông cùng chân không thần giáo cường giả cũng đều xuất thủ, cùng nhau oanh sát hướng về phía lĩnh vực, muốn liên thủ đánh nổ lĩnh vực. Chư vị, lên cho ta. Vạn Lý Tuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng thôi động lĩnh vực chi lực, trấn áp hướng về phía tứ đại tiên đế. Cùng lúc đó, thiên vấn mấy người cũng cuồng bạo xuất thủ. Oanh, oanh, oanh, tiên quang sáng chói, quang hoa trùng thiên, đáng sợ lực lượng chấn động, hư không mảng lớn bị vỡ nát. Vô cùng kinh khủng, tứ đại tiên đế căn bản không nhìn thiên vấn đám người công kích. Mặc cho bọn họ công kích oanh kích mà xuống, cũng là bị bọn họ phòng ngự chặn lại. Kim cương đám người công kích mặc dù lợi hại, nhưng là thế mà không cách nào phá đi bọn họ phòng ngự. Nếu là tiếp tục, Vạn Lý Tuyết lĩnh vực sợ đều sẽ bị đánh nổ đi. Vạn Lý Tuyết giống to liên tục, sắc mặt đều dữ tợn, nhưng mặc dù như thế, cũng là không thể cứu vãn. Mắt thấy lĩnh vực liền muốn đánh bể. Mà một khi lĩnh vực bị đánh nổ, bọn họ những người này tất nhiên không có may mắn còn sống sót đạo lý. Lúc này, Vạn Lý Tuyết nhìn về phía Diệp Dương. Tạm thời, bốn người bên trong mạnh nhất chính là hỗn nguyên thế gia cái kia tiên đế. Người trước khóa chặt hắn, chờ ta mệnh lệnh, đến lúc đó đồng thời xuất thủ, liên thủ diệt sát đi hắn. Diệp Dương thanh âm tại Vạn Lý Tuyết bên tai vang lên. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, trong lĩnh vực đột nhiên liền bị lăng không xuất hiện chân lôi tràn đầy. Toàn bộ đều là chân lôi. Chân lôi vừa mới xuất hiện, liền bọc lại tứ đại tiên đế, điên cuồng oanh kích. Chân lôi chính là giữa thiên địa lực sát thương càng kinh khủng lực lượng. Bởi vậy, cho dù là tiên đế, bọn họ phòng ngự tại gặp được chân lôi sau đó, cũng bị phốc phốc phốc đập vỡ nát. Thật là khủng khiếp lôi điện. Tứ đại tiên đế hơi hơi giật mình, đồng thời thân thể mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, bọn họ bên ngoài thân liền dập dờn ra một vòng tiên quang. Phòng ngự lần thứ hai tăng cường. Lúc này, đầy trời chân lôi rảo sát xuống dưới. Mặc dù mỗi một lần đều hao hết tiên đế không ít lực lượng. Nhưng muốn công phá bọn họ phòng ngự lại là không được. Diệp Dương tự thân cảnh giới vẫn là quá yếu. Mặc dù chân lôi uy năng vô hạn, nhưng hắn thi triển ra đến sau đó, uy năng liền tiên đế đều không cách nào diệt sát. Nhưng, nếu như Diệp Dương cũng là tiên đế cảnh giới lời nói, hắn thôi động chân lôi, tuyệt đối có thể thuấn sát trước mắt cái này 4 cái tiên đế. Điểm ấy, Diệp Dương vẫn là tương đối có tự tin. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương vận dụng cái thứ hai đại thần thông. Tức khắc, Diệp Dương trong công kích tăng vọt, điên cuồng công sát mà đi. Hơn nữa, Diệp Dương tế ra cái này đại thần thông chủ yếu mục tiêu vẫn là suy yếu bọn họ thực lực. Khi bị ánh trăng trong ngần vẩy rơi vào trên người thời điểm, tứ đại tiên đế thân thể đều là có chút dừng lại. Tiếp lấy bọn họ đế uy liền giảm bớt ước chừng nửa thành bộ dáng. Nói cách khác, bọn họ tu vi bị tước mất ước chừng nửa thành tả hữu. Mặc dù không phải lực lượng, nhưng loại tình huống này phía dưới cũng đã rất tốt, chỉ ít, vạn lý tiết áp lực giảm bớt không ít. Luân hồi, cái thứ ba thần thông bị Diệp Dương tế ra. Hơn nữa Diệp Dương trực tiếp liền vận dụng thời gian đảo lưu uy năng. Đây chính là tứ đại tiên đế, chiến lực cực kỳ cuồng bạo. Mặc dù bọn họ 7 người liên thủ, đều cần đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống lại. Không chỉ là Diệp Dương, cho dù là Thiên Vấn, Thiên Phượng đám người cũng đã thần thông ra hết, đủ loại át chủ bài bộc phát, đánh dị thường kịch liệt, tương đối kinh khủng, thiên địa tựa hồ cũng muốn bị đánh bể. Thời gian đảo lưu, trực tiếp đem tứ đại tiên đế lôi về tới bọn họ vừa mới gặp chân lôi công kích trong nháy mắt. Bởi vì thời gian đảo lưu duyên cớ, bọn họ về đến giờ phút này sau đó, kỳ thật cũng tại thừa nhận giờ khắc này công kích. Chư vị, đem hết toàn lực công kích. Diệp Dương hét to lên, chỉ huy đám người công kích đánh giết tới. Đám người cũng biết rõ là nguyên nhân gì. Thế là liền tập trung hỏa lực. Ở thời khắc này, điên cuồng đánh tới. Thế là, tứ đại tiên đế chỉ có thể bị động tiếp nhận những cái này công kích. Oanh, cuối cùng, đến từ tiên tông cái kia tiên tử trước hết nhất duy trì không được. Nhục thân phòng ngự bị đánh bể. Tức khắc, đầy trời chân lôi, đủ loại thần thông toàn bộ chen chúc mà đi. Toàn bộ đánh vào hắn trên người. Ầm vang, tiên tông tiên đế nhục thân mãnh liệt rung rung lên. Từng đạo tiên quang phun ra ngoài. 10 phần hùng vĩ. Nhưng là, nhường Diệp Dương đám người thất vọng là, cho dù như thế, tiên đế nhục thân cũng chỉ là bị đánh ra một chút máu tươi mà thôi. Căn bản liền không có đủ để chí mạng tổn thương. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt. Hiện tại liền lấy hắn vì điểm đột phá. Trước đem hắn chấn sát. Chỉ là, chỗ nào có dễ dàng như vậy chém giết một cái tiên đế. Nơi này là ở tiên giới. Tiên đế nhóm có thể bộc phát mạnh nhất uy năng địa phương. Muốn giết chết một cái tiên đế quá khó khăn. Oanh, tứ đại tiên đế cực lực phản kháng. Rốt cục, Diệp Dương, luân hồi, thần thông bị đánh bể. Mà khôi phục tự do tứ đại tiên đế. Thần thông bộc phát, lần thứ hai tăng lên tự thân uy năng. Lần này, vạn lý tuyết tiếp nhận áp lực liền mạnh hơn. Nếu là tiếp tục, vạn lý tuyết là không cách nào chèo chống quá lâu thời gian. Vạn lý tuyết, động thủ, đại chiến bên trong, Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng. Cũng chính là lúc này, nguyên bản có chút tổn thương tiên tông tiên đế. Đột nhiên cảm giác được bản thân linh hồn kịch liệt chấn động lên. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức càng là bao phủ hắn trong lòng. Tiên tông tiên đế quá sợ hãi. Hắn thế nhưng là lão bài tiên đế. Cho dù là hỗn nguyên thế gia lão bài tiên đế muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống chi là những người khác đâu. Hiện tại tại sao sẽ có như vậy mãnh liệt tử vong khí tức? Chấn kinh bên trong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vẫn là kịp thời lui về sau. Đối mặt không biết nguy hiểm thời điểm, lui lại tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Phốc, Nhưng ngay tại hắn lui lại đồng thời, hai đạo linh hồn công kích lại là kẻ trước người sau vọt vào hắn linh hồn không gian. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cùng lúc đó, một cái cả người phát ra huyết hồng sắc quang mang hạt châu cũng xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Tản ra từng đạo yêu diễm huyết hồng sắc quang mang. Cho người dùng mình, phệ hồn châu, tiên tông tiên đế không nhịn được lên tiếng kinh hô. Hắn biết rõ đây là phệ hồn châu. Hơn nữa hắn cũng biết rõ cái này phệ hồn châu là Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương lại muốn tế ra phệ hồn châu, diệt sát hắn linh hồn sao? Thế là, hắn liền một quyền đánh về phệ hồn châu. Muốn một quyền đem hắn đánh bể. Một khi đánh bể phệ hồn châu, linh hồn công kích tự nhiên sẽ két két mà dừng. Oanh, phệ hồn châu bị hắn một quyền liền cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là, tiên tông tiên đế lại là kinh hãi phát hiện. Cho dù hắn đánh bay phệ hồn châu, cái kia linh hồn công kích vẫn như cũ kinh khủng vô cùng rào sát tiến vào hắn linh hồn không gian. Bên trong, lúc này đang tại linh hồn không gian bên trong trắng trợn phá hư. Phốc, phốc, phốc, linh hồn chi lực bị mảng lớn xoắn nát. Tiên tông tiên đế đau đớn khó nhịn, cơ hồ không nhịn được giống to đi ra. Cùng lúc đó, Diệp Dương một đạo linh hồn công kích lại là thẳng đến tiên đế linh hồn mà đi. Tiên tông tiên đế lúc này rốt cục kịp phản ứng. Linh hồn chấn động. Thế mà muốn nhảy ra linh hồn không gian bỏ trốn mất dạng. Tiên tông tiên đế biết rõ. Hắn linh hồn không gian sợ là muốn bi kịch. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ bản thân linh hồn. Mà chỉ có nhảy ra linh hồn không gian. Mới có thể bảo toàn linh hồn. Nếu không linh hồn đều sẽ bị xoắn nát. Vù. Nhưng ngay tại hắn linh hồn muốn nhảy lên. Chạy ra linh hồn không gian thời điểm. Một nắm linh hồn chiến đao lại là lăng không xuất hiện. Lăng không liền chém vào hắn linh hồn phía trên. Tức khắc, tiên tông tiên đế linh hồn liền bị một đao hai khúc. Linh hồn chiến đao chấn động. Linh hồn công kích bộc phát. Phốc, phốc, phốc. Tức khắc, bị chém thành hai nửa linh hồn tại linh hồn chiến đao công kích phía dưới. Trực tiếp liền bị nát thành bột mịn. Phù phù, ngoại giới. Nguyên bản chiến đấu hảo hảo tiên tông tiên đế. Cái kia thân hình khổng lồ đột nhiên liền đổ xuống tới. Thể nội lại không bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đường đường một cái tiên đế. Thế mà liền như vậy chết đi. Tứ đại tiên đế vẫn lạc thứ nhất. Cái này khiến ngoại trừ Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết bên ngoài tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là tam đại tiên đế cái này giật mình càng là không thể coi thường. Linh hồn công kích. Rất nhanh bọn họ đều phản ứng lại. Cả đám đều nhìn về phía cái kia cũng đã bay trở về phệ hồn châu cùng Vạn Lý Tuyết. Vạn Lý Tuyết là hồn tu. Nhưng truyền thuyết Diệp Dương cũng là hồn tu. Hai người phối hợp phía dưới. Thế mà giết chết một cái tiên đế. Tuy nói cái này cũng có thể là tiên tông tiên đế chủ quan. Bị đánh lén duyên cớ. Nhưng có thể đánh lén giết chết một cái tiên đế. Cái này linh hồn công kích cũng thực kinh khủng a. Trước giết hai người bọn họ, tam đại tiên đế liếc nhau một cái. Sau đó khóa được Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết liền giết tới. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bản thân làm tốt chuẩn bị, là có thể ngạnh kháng hai người linh hồn công kích. Sở dĩ muốn trước giết chết bọn họ, chính là sợ bọn họ đánh lén bản thân, mang đến phòng không lên phòng công kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.